trong năm cũng chưa có thể suy xuyển cái tài sản này. Như vậy thì ta hãy để cho con ta được an nhàn mà thọ hưởng tất cả những cái sự giàu sang phú quý mà vợ chồng ta đã tạo ra. Cho nên là cha mẹ thương con cho đến độ nhất mà không có cho bằng tài gì hết, cũng không có cho tập tập cái công việc mà cha mẹ đang còn ăn phát đạt đây, cũng không cho con bất cứ một ngày nghỉ nào cả, chỉ cho đứa bé đó thọ hưởng tất cả những sự giàu sang phú quý mà vợ chồng đã làm ra. Và khi cậu được 16 tuổi thì cha mẹ mới định cái việc hôn nhân cho cậu. Quý vị của cậu mới có vợ trẻ con như vậy, xinh đẹp và cũng giống tánh của cậu, tức là chuyện suốt ngày thích ăn chơi họ hưởng và sưu tập những cái dục lạc thế gian này. Và như vậy thì hai vợ chồng cứ sống vô tư như vậy trong cái sự bảo bọc của cha và mẹ. Cho đến khi cha mẹ của cậu là người qua đời thì cậu không biết cách quản lý cái tài sản đó, nhưng mà cậu biết cách để mà phá nát cái tài sản đó bằng cách là bây giờ cậu tiến tới trà đình rượu quán và đi chơi với những cái nhóm bạn mà suốt ngày đêm thì bày cái trò chơi tổn phí để cùng nhau bảo vệ. Một thời gian sau thì tất cả số tiền mà cha mẹ cậu nghĩ rằng một ngày xài 1.000 đồng tiền vàng, 100 năm cũng không có xài hết số tiền đó, thì cậu đã phá sạch rất là nhiều cờ bạc, rượu chè, đủ thứ những cái món mà ăn chơi thì không có món gì cậu tiếp cận. Và sau đó khi số tiền mặt nó hết rồi thì cậu bắt đầu bán những trang trại, bán giường, bán ruộng, và sau đó thì bán tất cả những cái sự sản ở trong nhà, rồi nhà cũng được bán luôn. Và khi không còn một cái gì trên tay nữa đó, cậu đi còn có một cơ hội duy nhất là đi ăn xin. Thì cậu nhấp vai cái đường cậu đi ăn xin như vậy thì một hôm có một cái con nước nó tới nó nói thế này: anh còn trẻ mà tại sao lại phải sống cái đời ăn xin như vậy, bây giờ nhập bọn cái bọn này đi, nhập vô đi rồi là mình sống một đời sung sướng ăn chơi tiếp. Mà chỉ có một việc duy nhất đó, là ban đêm thì mình đi trộm cướp, làm việc một lần như vậy đó, thì có thể là mình ăn chơi đến cả tuần cả tháng tùy theo những cái việc trộm cướp của mình. Ví dụ như mình làm mà mình được lộc cũng nhiều hơn. Cho nên là cậu nghe như vậy thì cậu bằng lòng gia nhập vào trong cái trộm cướp đó. Thì cái bọn trộm cướp này nó mới nói thế này: bây giờ đây là cầm cái gốc cây này đứng ngay cái cửa nhà này đang đáng, để mà ai mà lúc mặt tới đó thì cái việc duy nhất của cậu đó là đặt trên đầu cho nó thì mà chết thôi. Còn những cái bọn trộm cướp chuyên nghiệp này á, thì nó đột nhập vào trong cái căn nhà đó, và khi nó đột nhập vào trong cái nhà đó thì những cái người chủ nhà đó ta nghe được rực ra được là thức giấc. Bọn kia nó hè nhau nó chạy ra, còn cậu thì mới lần đầu tiên mà nó giao cho cái nhiệm vụ là đập cái cây đứng đó, hãy ai đi ra thì đập chết, thấy ai thì đập chết người đó. Cho nên là cậu không biết rằng là nó đã tung những cái mỏ khác nó chạy ra rồi. Thì khi cái người chủ nhà là trường nhau mở cửa ra ngoài thì bọn kia nó chạy ra, rồi cậu còn đứng đó cầm cái cây vậy, thì người chủ nhà cũng bắt được hô quán lên, và sau đó thì giao cho lính và những giải lên vua. Vì nó cái hoạt động này đó là cái bọn trộm cướp này nó đã hoạt động nhiều rồi mà không bắt được, cho nên bây giờ bắt được một người thì vua muốn xử thật nặng để làm gương. Cho nên là vua nói là bây giờ cái án này đó là tử hình. Thì sau đó thì những người lính này đem về giam cậu ở trong nhà giam, đánh đập cậu, và hôm sau thì có giải cái người tử tù này đi ra pháp luật. Cho nên người đi như vậy đó, giải cầu thì đi đó, thì đánh cậu và hô to cái tội của cậu lên để cho tất cả dân trong thành biết rằng người nào mà trộm cướp thì người đó phải chịu cái án tử. Khi lần lần lộn rộn như vậy đó, thì có một cái người kỹ nữ đứng trên cái cầu cân, người kỹ nữ này tên là Sulasana. xin cho mừng và chúc phúc để cho các người lưu tội này được ăn một miếng bánh mứt và uống một miếng nước trước khi ra pháp dịch. Thì cô ấy mới cho người đại diện. Thì khi đó ngài một kỳ liên dùng cái pháp nhãn của mình để quán chiếu các thế gian và thấy cái người tự tội này rất là đáng thương, cho nên là dùng thần thông đó ngài hiện ra trước mắt của cái người tự tội này, cũng là đúng trước mà những người đem tới bánh nước và nước uống cho cái người tự tội này. Và nói đây là của cái cô mà Su La Xá đem tới để cho người tự tội dùng. Khi mà cậu này dùng nước mắt lên trong thấy vị trưởng lão bị liên đó, thì trong lòng của cậu không an lạc, cậu nói thì cậu rất là thống khổ, nhưng giờ khi nhìn thấy vị trưởng lão thì tâm của cậu bình yên lại, cậu cảm thấy vui và cậu nghĩ rằng là chỉ còn một chút xíu nữa thôi mình sẽ ra pháp trường và mình bị án tử, thì bây giờ còn ăn nữa để làm gì, cho nên là cậu tác ý là bây giờ dâng hết bánh mứt nước này đó cho vị trưởng lão này. Thì vì vậy đó ngài bạch vị trưởng lão là con xin dâng cúng lên cho ngài tất cả bánh mứt nước uống này cho ngài, bởi vì những thứ này giờ đây đã trở thành vô ích đối với con. Và ngài trưởng lão động lòng hy vọng họ nhận cái thức ăn cúng dường của vị trưởng lão và để tạo cái phước cho ngài, cho những người tử tù này. Thì vị trưởng lão này ngồi xuống chú nguyện và tỏ tụng. Sau khi chú nguyện và tỏ tụng xong thì vị trưởng lão này đi. Còn cái người tử tù thì bị điều ra pháp trường và bị chặt đầu. Thì khi người tử tù này không ngoại bản chung được thì có sao, thì khi vị trưởng lão mà thánh tâm này và là một kỳ liên này, cái khi mà đọc lòng yên lòng cung cứu cho cái người tử tội này thì ngài nghĩ là nếu như mà cái người này tác ý mà dâng lên dập được cúng dường để dâng như thế ngài đó thì cái phước người này sẽ không có đọa địa ngục, mà cái phước người này sẽ được tâm đạo độ phật. Nhưng mà cái người tử tội này khi mà dâng cái thực phẩm hết rồi đó thì trên đường đi đến pháp trường đó thì mới nghĩ đến cái cô mà Su La Xá này, mới nghĩ là nhờ cái lòng tốt của nàng mà ta có được một chút thực phẩm để cúng dường cho vị trưởng lão trước giờ thế giới. Và cậu động lòng nhớ tới cái người thiếu nữ xinh đẹp này, giờ đi về á thì vì cái tâm của cậu luyến ái, cho nên là lúc mà tái sanh á thì cậu không có được tái sanh là cậu phật, mà cậu tái sanh làm cái vị thần ở trong cái cây chuối lớn ở trong rừng hoa. Thì đó là để Đức Phật để dẫn bắt lại cái cuộc đời của một người trai trẻ sinh ra có cái phước báo rất lớn ở trong một cái gia đình hết sức và giàu sang, và sống phải nói là trọn đời, hết một đời mà sống lương thiện á thì dần hưởng được cái phước báo của mình đầy đủ. Nhưng mà do cái người này không có phước duyên, cho nên là dùng cái tài sản của mình tận hưởng hết tất cả dù là thế giới, và cũng dùng cái phước của mình đó để mà hoại tất cả những cái sự thọ hưởng những phước báo của mình, để hoại tất cả những phước báo của mình với những cái thứ mà thọ hưởng như vậy đó, thì làm cho cậu nó ngày đêm quên rằng mình đang làm gì đây, chỉ biết hưởng từ ngày đến đêm, từ ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác, tiền không cần đếm, sức khỏe không cần xem, không biết ngày mai ra sao, chỉ có hưởng thụ và hưởng thụ mà thôi. Cho nên nhiều lắm trong cái việc làm đó làm cho cái cậu này mê muội, đi vào con đường là tiêu tan hết tất cả những phước báo của mình. Và khi tiêu tan hết những phước báo của mình thì khi phước báo mà đã hết thì trắng lại. Như vậy từ một người con nghèo bây giờ trở thành một kẻ ăn xin, và rồi đó mê muội nữa để theo cái bọn cướp mà làm những cái chuyện phi pháp là cuối cùng là phải chịu án tử. Cái bài học mà Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, có thể nói ba điều. Điều thứ nhất là cha mẹ nuôi dưỡng con cái. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái thì thương yêu con cái, nhưng có nên quá thương nhiều con cái để cho nó hoàn toàn không làm một cái gì cả. Như gia đình của cậu này thì giàu có thì không có làm gì, nhưng mà có những gia đình đã cha mẹ làm rất là tự tội, nhưng mà con thì không có làm món này luôn. Lấy lý do là con phải học hành tất cả mọi thứ, thật ra cái gì giờ nó cũng không có thể làm chiếm lĩnh một trăm phần trăm thôi, và họ cũng không thể sử dụng hết cái thời gian để học, trừ khi mà nó học lên cái lớp lớn nó phải thuê, nó phải nghiên cứu thêm thì có thể sử dụng ra, nhưng khi nó còn nhỏ thì nó không có thể nào sử dụng hết. Còn phải nhân dân cái thời giờ đó ra dạy cho nó. Nếu mà ăn phải làm một món hay món gì đó để nó ăn, bây giờ chưa biết thì mình không thể làm sao. Nếu mà ở thì nó biết là phải làm sạch sẽ chỗ nó ở, chúng ta phải tập làm sao. Mà nếu nó mặc thì nó biết là phải giặt đi ngủ, phải thu gọn quần áo, phải chăm sóc cái chỗ nó ở, phải trang trí cái phòng ốc của nó. Chúng ta phải tập tành những cái chuyện nhỏ như vậy để cho cái đứa trẻ đó, nó sống thực tế trong cái đời sống của nó phải tự phục vụ lấy nó khi nó ở cái tuổi nó thể phục vụ được. Còn nếu không đó, ta nuôi con phải để cho con sống nghĩ lại, để cho con đó sống tầm người đó, và không có một cái ý thức trách nhiệm cũng như không có một cái tình thương để chia sẻ những khó khăn đối với cha mẹ. Như cái cậu thanh niên này không biết là cha mẹ mình đã làm cực khổ như thế nào đó để có thể có một cái tài sản như thế này, và để được cái tài sản này đó thì con phải quản lý cái tài sản để ra sao. Thì cậu lớn lên á, việc nhà thì không cần thiết phải làm hay quá giàu quá rồi, nhưng mà cái việc quản lý tài sản, cái việc chăm sóc những cái nguồn lợi tức mà cha mẹ nó tạo ra, cậu cũng không thể yên tâm. Cho nên là chính vì cái chỗ mình nuôi con mà không tập cho con á, nó tự trưởng thành lại, rồi nó cũng sẽ sống một cái đời sống của nó cũng phải ăn, nó cũng phải mặc, nó cũng phải ở, nó cũng phải làm tất cả những thứ như là mình đã làm. Thì tại sao mình không tập tầm nó ngay từ bây giờ, ngay từ khi nó nhỏ, mình dạy nó chỉ chút thì chút, mình giáo huấn nó để cho nó có một cái sự tự lực thiêu lên, nó có một cái ý thức trách nhiệm, và từ đó nó có một cái tình thương đối với những người đã cùng chung sống với nó. Thì như vậy cuộc đời của nó hạnh phúc hơn, và đó nó gắn bó với gia đình hơn, và những cái đó là những cái tốt đẹp cho sự phát triển cái nhân cách con người của nó, cũng như phát triển một cái đời sống tâm linh tốt đẹp cho nó. Đó là cái bài học thứ nhất trong cái bài kinh, trong cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái này thì đã có giảng cái gì rồi, đó là con người có hai cái phước mình phải tạo, đó là cái phước thiện và cái phước trí. Thì cái phước thiện nó có cái sự giới hạn của thời gian, nhưng mà cái sự phước trí đó thì nó phát triển lâu dài. Cái phước trí này đó nó có cái năng lực, nó làm cho những cái phước thiện trở nên hữu ích, trở nên tốt đẹp, và nó là cái phương tiện để cho cái phước trí càng phát triển hơn lên. Còn nếu như cái phước thiện nhiều quá mà không có cái phước trí thì đó là cái sự giàu sang, cái quyền thế, hay là tất cả những cái tài sản gì mình có được đó, nó không phải là cái phước cho cái người có được, mà ngược lại nó sẽ trở thành tai họa cho những kẻ hư sinh. Và cái thứ ba nữa là cái phước của cái cậu. cầu xin như này đó, trong cái giờ cuối của mình trước khi ra pháp trường đó, là có được cái phước duyên cúng dường một bậc thánh tăng. Vì khi mình làm cái bố thí là cúng dường đó, thì cái cúng dường nó có hai cái phía, một cái phía là người cúng dường và cái phía là cái người cộng đồng. Thì trong một cái bài kinh nữa, đó là một bài kinh điện bố thí trong tâm chi thức ba trang 41. Thì khi Đức Thế Tôn ở thành Sa Bát Thí thì sau đó bà mẹ của Nam Đá dâng lễ lên tăng đoàn. Thì trong cái tăng đoàn đó, cái người đứng đầu là đại sa Đại Phất Ngài Nhãn Kiều Liên, thì vị này dâng lên cái lễ dâng cúng dường gọi là nhập khí sáu phần. Nhập khí sáu phần này có nghĩa là về phía người cúng dường đó là có ba phần. Phần thứ nhất là tư tiền, phần thứ hai tư điện, và phần thứ ba là tư hậu. Tư tiền tức là trước khi mình làm cái việc phước thí mình đã có sự suy xét, đã có sự hiểu biết rõ về nhân quả, cho nên là quan hỷ trong việc mình đưa xuống một cái phần. Thì đó là tư tiền, tức là suy nghĩ trước khi mình làm phước, biết rõ mình đã gieo cái nhân lành và quan hỷ trong việc gieo nhân lành thì gọi là tư thiện. Cái thứ hai là tư thiện, tức là trong lúc mình đang làm cái phước thí mình có suy nghĩ rằng bây giờ mình đang làm phước thí này với tất cả cái tỉnh chính ở trong lòng, có cái niềm tin về nhân quả và cái niềm tin này hết sức là trong sạch trong lòng mình, thì đó là cái yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là gọi là tư hậu, tức là sau khi làm xong cái phước lành, gieo xong cái phước lành thì khi nhớ lại, khi nghĩ lại thì trong lòng rất là hoan hỷ, thì đó gọi là điều kiện gọi là tam tư. Khi gieo xuống cái phước lành thì trong cái tâm tư đó, khi mình gieo xuống thì cái gì hiện đấy, đây là những cái tâm thiện này, thì cái tâm thiện mà có trí khi mình gieo xuống quan cái kiến pháp trên đây thì nó sẽ trổ sạch tám cái tâm quả của nhân này, là tám cái tâm quả này, mà nó trổ sạch đó tám cái tâm quả vô nhân ở đây, tám tâm quả vô nhân nó trổ sạch. Như vậy đó, khi một người làm cái bố thí nơi cái tâm mình đó có đầy đủ tâm tư tiền, hiểu rõ nhân quả và quan hệ trong việc làm, tư tiền và trong bức làm biết rõ cái nhân quả mà có cái niềm tin về nhân quả và hết sức trong sạch ở trong tâm. Cái thứ ba là khi nhớ lại quan hệ thì mình làm thì cái quả cũng trong sạch tối đó. Họ cũng làm như vậy chúng ta sẽ đổ sạch làm điều xấu lại tất cả. Bây giờ còn ba phần nữa là đối với cái người mà nhận cái sự cúng dường và cái sự bố thí đây đó, thì trong cái bài kinh này cái cổ sư có nói là cái người nhận cái bố thí đó cũng có ba. Cái thứ nhất đó, là cái vị này đó, đã ly dục, là đã ly tham rồi, hoặc là đang hành các hạnh ly tham, hoặc là cái gì là đó là còn cái thứ hai nữa là người này đó đã ly sân và đang hoặc là đang hành các hạnh ly sân. Người này đã ly si hoặc là đang hành các hạnh ly si, tức là cái gì hiện đây, cái người mà đã coi như là ly được cái tham là đã xa rồi, đã đi được cái sân và đi được cái tư, thì như ngài Kiều Liên trong cái chuyện này đi ngài Kiều Liên đã là đi thức tâm rồi, thì hiện nay đó là đã đi được tất cả những cái tham sân si rồi. Như vậy vị này là cái vị giới đức hết sức là trong sạch, hoặc là cái người đang hành cái hành đi tham, hành cái hành đi sân và hành cái hành đi si. Và khi những cái gì này đang xa rời những cái ô nhiễm mình hoặc là đã sư nói là thủ như nước gì thì chúng ta lấy một cái nắm tay chúng ta bóp cái nước lên, thì chúng ta không biết là bóp đến bao giờ mới hết nước trong biển như vậy, mênh mông như vậy. Thì khi cúng dường như vậy đầy đủ sáu phần thì cái phước báo của người cúng dường là phước báo vô lượng. Cho nên là ngài một tiền liên khi mà đọc cái lòng bi mẫn muốn cứu cho cái người tử tội này đó là không có cái sự tục, thì mới là dùng cái lòng thông quá điện đứng trước mặt cái người tử tội này. Và cái lúc đó nếu như người tử tội mà không có gieo như là tội với ngài thì cái số phận của người tử tội này đó là phải đi vào trong cái địa ngục, bởi vì không có gieo được phước báo gì cả. Suốt cái cuộc đời của cậu là chỉ hưởng thụ tất cả những cái quả thiện lành của mình và phá hoại tất cả những cái phước báo mình có được, không làm bất cứ một cái điều lành nào cả, quải hết toàn bộ. Nhưng mà giờ cuối cùng cái phước của cậu là được cúng dường chư tăng, cúng dường một cái vị trưởng lão thánh tăng với đầy đủ sáu phần trong cái cúng dường của mình. Như vậy trong tâm của mình đầy đủ tâm tư, và cái vị trưởng lão này là cái người đã ly thân, ly sân và ly si, cho nên phước báo của cậu là không có rơi vào địa ngục. Phước báo của cậu có thể sanh làm khổ phần, nhưng bây giờ cuối cùng vì có một chút tâm lý ái đối với những vị thiếu nữ tử tế cậu trong giờ cuối cùng mà cậu nghĩ rằng sanh ra làm cái gì thần ở cái cây chuối trong cái đường quan là thôi. Thì đó là cái bài học ngắn mà những bộ sư dạy chúng ta. Thì hôm nay là một tiếp một cái thời khóc ngắn này để dành thời giờ cho quý vị hỏi một câu. Bây giờ quý vị nghe xong rồi, quý vị nào có nói cái gì thì sư Phật hỏi hoặc là quý vị có thể ghi lại nhé. Tại có một câu hỏi mà sư Phật viên dân thì cũng hiểu là vì nào có cái gì. Con này hỏi là sư cô quan hệ dạy cho con hiểu, con một người bạn không hiểu sao mà người bạn nói những lời trong đời chưa bao giờ nghe lời nói đó làm cho con hết sức buồn. Sư cô cho con lời dạy để con được yên tâm. Không hiểu là hỏi cái gì. Cũng như con trả lời cái này hôm nay, vì thật có thể là vừa ý, thì mình mới quyết định chung sống. Còn không vừa ý thì không quá. Cái tiền là do mình bán mắc hay bán rẻ để có đường á thì không có tội gì cả, bởi vì đây là tiền lời đó thì mình cúng dường đó là do cái công sức mình làm ra, có tiền cúng dường thì không có tội gì cả. Bây giờ câu số 2, nói một người làm tiền không đúng rồi lấy tiền cúng dường như vậy có tội không? Xin trả lời chứ này. Nó chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất là, người này đó dùng những cái phương tiện gọi là phi phương hành, tức là làm cái việc mà coi như nó không có thiện để tìm cái đồng tiền, thì cái quả mà làm những cái việc không làm này đó thì bản thân của người này phải nhận do cái quả mà mình đã làm những cái pháp bất thiện, mình gieo xuống những pháp bất thiện để mình có tiền, dùng trộm cắp lừa đảo hay là làm bất cứ cái gì mà nó không có đúng đắn này, không đúng pháp thì cái đó người đó bản thân người đó phải nguyên chịu cái hậu quả đó, tắt ra tận hai. Rồi bây giờ với cái số tiền này thì cái người này á, đem làm phước, đem làm cúng dường thì người này có cái phước mà đã bố thí, đã cúng dường. Bây giờ nói đến người nhận thì cái người mà nhận cái của mà nó làm ra trong cái phiên pháp này đó là nó có một cái cộng nghiệp, cái này đó thì có cái gì cộng nghiệp, nó có cái cộng nghiệp, cho nên là cái người ví dụ bây giờ nói người kia khi mà nhận tiền của Đạt Ma Tướng Tướng thì cái buồn nhiều buồn lắm, không có biết được. Nhưng mà nếu cái người xuất gia nhận cái tiền cúng dường hoặc bất cứ cái gì mà do người thí chủ cúng dường mà người này cái lượng tu không đủ được thì phải nợ lại và phải có dính cái cộng nghiệp đối với cái người này. Đây là tôi đưa một cái ví dụ như thế, tôi cũng chỉ có một ví dụ thôi chứ không có nhiều ví dụ, bởi vì đây là cái sự thật. Thì là tôi có quen một cái người thầy thuốc đó, ông này gọi là ông tên là ông Thái, vì cái chân của tôi nó sưng, nó cứ bóng chân rất là to nhưng tôi cũng khó khăn lắm, thì ông đến chữa trị cho thì tôi thấy như cái chân của tôi nó sáng nó cuốn cái chỗ nó bị ảnh hưởng nhiều pháp, cái chân của tôi sưng cũng được như vậy, cho nên là tôi thấy nhờ cái vị này tôi đến chữa trị những chân sưng thì những nhà quan hệ đi tới thì tôi cũng đi để đưa vị này đến pháp nó cuốn để chữa trị chân sưng. chia ra làm hai phần. Thì cái phần của cái người mà nhận cái phần cúng dường đó, nó có cái liên giới trong đó, chứ không phải không có cái gì đấy. Cho nên đi tu không phải là sung sướng, tại vì nếu như mình không có tu tập cho nó đúng cách ấy, thì con người của mình là cái gánh nặng thế gian của mình nhiều lắm. Phải tái tới tái lui để mà đền ơn cái đàn ông chứng lý cho nuôi dưỡng được, chứ không phải có thể là mình ngồi không không làm gì đó để mà nhận cái phần cúng dường đó mà thọ được, để mà nuôi dưỡng cái đời sống này. Thì cái đó là cái mà mình tạo cái mục đích là người tu cho tạo mục đích là những cái mà họ nhận mà không có hành vi cũng như tu tập để còn những cái báo cho cái người là cúng dường cho mình. Thì như vậy là quý vị xong ra tập rồi thì con hỏi kế tiếp, nói là thường đêm không ngủ được, con hay niệm Phật trong lòng, vậy có được hay không? Thường đêm mà mình không ngủ được là đi niệm Phật rất là tốt. Và khi mình ngủ không được thì không có gì để lo sợ. Thường cái người mà ngủ không được mà sanh bệnh là không phải do ngủ không được mà sanh bệnh, nhưng mà do sợ mà sanh bệnh, do nghĩ bẩn mà sanh bệnh. Tức là đêm thì người ta ngủ hết, còn mình thì trật sọc lăn qua lăn lại, rồi là sợ thức như thế này là nó sẽ mất sức, rồi nó sẽ bệnh, nó sẽ đủ các mọi thứ, là do cái lo sợ của mình sinh ra. Còn nếu như bây giờ đó mình ngủ không được thì mình cứ nghĩ rằng đây là cái thuốc. Cho nên là trong lúc mà mọi người mà phải nghỉ ngơi nhiều như vậy, thì trong khi mình không ngủ được thì mình khỏe, mình có thể nằm đó niệm Phật, hoặc là mình ngủ dậy rồi mình thức dậy mình ngồi vào bàn mình đọc kinh sách, mình nghe văn giảng, mình làm bất cứ việc gì đó mình làm. Tôi nhớ ở Việt Nam con đó lâu rồi, tôi nhớ được có một người đàn ông đó là coi như là mấy chục năm không có ngủ được như thế này, thì coi như là giờ ban đêm nó cả nhà ngủ hết thì ông đó thức dậy, ông đập lúa rồi ông là làm đủ thứ thứ, quét đất trong vườn rồi ra ngoài ruộng làm có như sáu mươi mấy chục năm rồi ông cũng không được. Sau này đó là những cái đoàn mà về đi pha muốn nghiên cứu để đưa ông đi tới bệnh viện để làm đủ thứ đó, cuối cùng ông không chịu được, ông nói không không có ngủ được cũng không có sao, tại vì mấy chục năm nay đó gia đình của ông nó là không thiếu ăn, cũng nhờ mất ngủ Thank you. tâm của người đó không có sạch, có cái sự tự ái, cái tâm người đó có cái lòng nguy hiểm, tức là thương xót những cái chúng sinh hoạn nạn khổ đau, và cứu khổ cứu nạn ai mà tâm nguy cứu dứt. Khi mình niệm như vậy ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, đến khi mình nổi sân lên, có cái chuyện gì mình nổi sân lên thì mình nhớ là hàng ngày hàng đêm mình niệm đại từ đại bi, quán thế âm đại từ đại bi. Bây giờ mình có từ thôi hay không? Nếu mình là nổi nóng nhiều quá thì mình chưa có tâm từ. Do vậy mà mình niệm cái tên hồng danh của vị này, thì bây giờ đó là cái tâm của mình đó, là cũng nên là học theo cái hồng danh vị này. Và như vậy thì dạ, dạ. Khi mình gặp cái khó khăn và nạn của người khác, mình hỏi là mình đã chia sẻ, mình giúp đỡ được gì cho người chưa? Nếu chưa thì mình cố gắng làm. Hoặc là mình nghe những cái tin tức chung trong nước cũng như ngoài nước, nơi đâu có thiên tai, có những cái đem đến khổ đau cho người dân mà bị thiên tai, bị hoạn loạn nhân dân, thì mình có chia sẻ hay không? Thì khi mà mình niệm Phật, mình an trú cái tâm mình vào cái hồng danh của vị Phật đó, và mình đã hiểu rõ cái hạnh của vị Phật đó, để mà mỗi lần á nơi cái tâm của mình có cái gì nổi lên và trái với cái minh hạnh của vị Phật đó, thì mình nên nói với mình là niệm Phật mỗi ngày như vậy, mình có nên sửa đổi hay là mình nên giữ cái tánh sân tánh si của mình, thì như vậy cái lợi ích đem đến cho mình. Chứ không phải niệm Phật là để áp đảo, niệm Phật để áp đảo không có ích lợi, không có ích lợi gì cho mình hết. Bởi vì niệm Phật, dùng cái niệm Phật để áp đảo là đó là niệm Phật trong tâm sân. Cái câu chuyện này đó thì tôi nghe một vị thiền sư kể là có một cái cậu rất là sinh viên, còn sau này ra là bác sĩ. Cậu này có cái khả năng đặc biệt rất là cậu nhìn thấy ma. Thì tới cái mùa mà cậu học thi là thì ma nó vô phòng mùa quả, nó nói chuyện với rất như tôi, thì cậu rất là mà cậu không biết là sao. Thì cậu mới đề một cái bài bài tâm tình. Khi mà cậu nghĩ cái bài bài tâm tình, cậu thấy mấy con ma nó lẫn đá cậu. Thì cậu mới sợ quá, cậu mới vô tìm nhìn cậu xã thiền sư. Tại sao mà khi mà con niệm trải tâm từ cho mấy con ma, mấy con ma nó lại đánh con, thành ra con còn bực mình, con sợ thêm nữa. Thì vị thiền sư nói là cậu niệm tâm từ để chi, cậu niệm trải tâm từ để chi. Cậu đã con niệm trải tâm từ là để cho mấy người đi ra khỏi mình nghe. Thì vị thiền sư nói là như vậy không phải là cậu trải tâm từ cho cái người này, mà mượn tâm từ, mượn cái bài giải tâm từ để đuổi người ta ra. Người ta niệm á thì đọc cái giải tâm từ, mà tâm á thì tâm sân. Như vậy người ta nói là cho nên là cái người niệm Phật á là không phải để chấn áp những cái ô nhiễm trong tâm ở đây, không phải. Và như vậy cái bài giải tâm từ không có. Cái phần thứ hai thì nói là cái cách thứ hai đó là quán tưởng điều vọng tưởng này cho đến khi hết. Thì tôi không hiểu là cái chữ quán tưởng này đó là theo như cái pháp môn điện thì học đó, là quán tưởng như thế này. Chứ còn nếu mà theo cái thiền Vipassana đó thì tất cả những cái mà gọi là vọng hay chơn, tức là phát hiện hay phát bất thiện gì mà không phát sanh lên trong tâm thì nó cũng chỉ là một cái đối tượng, chỉ là cái cảnh. Trong lúc mình làm thiền thì tất cả các cảnh đều phát sanh. Cái điều quan trọng cho mình đó là mình quan sát những cái cảnh đó với là một cái thái độ khách quan và sáng suốt để hiểu rõ cảnh đó là cái gì. Thành ra đối với làm thiền thì khi mà mình đó, bất cứ cái gì hiện lên thì mình chỉ thấy biết thôi, còn ngoài ra đó là không có làm khác hơn và cũng không có đi theo nó nhiều hơn, là chỉ cần thấy biết là đủ rồi. Là tại vì đó là khi mà chúng ta hành thiền đó thì cái năng lực quan sát của chúng ta là quan trọng, chứ không phải cái đối tượng là quan trọng. Nói như thế này thì quý vị có thể hiểu được là ví dụ bây giờ có cái máy của mình, sâu sắc, có tinh tế, có sắc sảo hay không, chứ không phải đó là những cái đối tượng này là quan trọng. Nên nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta không có bị mắc kẹt vào đây. Trong pháp điển, người phát tâm cúng dường cho tăng ni hay chùa, nhưng tâm còn nghi ngại các bậc tăng ni ấy có phải là người tu chân hay không, vậy thì tâm ấy có được chính hay không? Tôi xin trả lời thế này. Cái khi mà chúng ta cúng dường tam bảo hay là chúng ta cúng dường cho bất cứ một vị tăng ni nào mà tâm còn nghi ngại thì không nên cúng dường, bởi vì cái phước mình nó khuyết cho nên không làm. Khi nào cái tâm chúng ta quan hệ mà chúng ta có tính tâm, có cái chánh tính thì chúng ta cúng dường. Còn nếu như bây giờ chẳng hạn gì mình đi 10 điểm chùa mà tới đó người ta cúng, không lẽ mình không cúng thì mình phải cúng, thì quý vị nên tác ý là tôi đến đây đó, thì tôi đến cái chánh niệm này thì con xin cúng dường tam bảo để duy trì cái ngôi tam bảo, chứ không phải cho cá nhân này hết. Tác ý mà cúng dường tam bảo như vậy thì chỗ nào cũng là tam bảo. Còn cái người mà thừa kế cái tam bảo, người ở trong ngôi tam bảo, nếu họ làm sai thì đó là tội của họ. Còn mình tác ý cúng dường tam bảo là phước của mình thì cái gì sẽ chống lại. Hoặc là khi mình cúng dường thì mình nghĩ rằng cái gì này đó là giới đức, đến khi mình biết rõ không giới đức thì mình hối, bởi vì khi mình hối thì mình khuyết. Cái gì đã cúng dường xong rồi thôi, còn cái chuyện người đã làm sai thì người đó phải mang tội lấy một mình. Còn mình cúng dường trong sạch thì không có e ngại gì cả. Nhưng hồi nãy tôi có nói đấy, thì cúng dường một bậc thánh tâm, cúng dường một cái bậc nhớ đức thì cái phước báo của nó lớn hơn là cúng dường một cái người không có nhớ đức. Đến đâu đó thì nó gieo cái luồng khí đeo mà chê mình á, cái chỗ nào mình sai đó thì mình nhận cái chỗ đó, còn chỗ nào mình không có sai như vậy mà người ta nói vậy thì mình nói là đừng nói gì nữa, bởi vì không phải như vậy. Còn cái chuyện người ta muốn nói biết thì người ta còn mình chỉ xác định vậy thôi. Rồi có một cách nữa, hôm trước mình nhớ không có giảng cũng gì rồi đó. Thì khi mà có một cái điểm mà đạo đó, khi mà đọc cái bổn kinh thì tu ra những cái trà nói, những cái câu thô lỗ thì là sĩ niệm được bổn kinh, nhưng mà cái bổn kinh vẫn đứng mình đi, không có một cái chút mà coi như là dao động một cả. Sau khi bị làm một tràng như vậy đó mà thấy người này không có phản ứng gì hết thì mới hỏi rằng là tại sao tôi nói như vậy mà ông không có nhúc nhích, không có cùng được gì hết, ông có hiểu về lời tôi nói không, tại sao ông không có một phản ứng gì hết. Thì đức bổn sư mới hỏi chứ bây giờ cái khi mà nhà ông có khách thì ông phải nhìn đại khách, nói là lấy món ngon vật là để đại khách. Thì đức bổn sư hỏi nếu khách không ăn thì làm sao, khách không ăn thì lên cứ ăn, dạ chồng cứ ăn. Thì đức Phật nói thì hồi nãy giờ to là khách của ông, thì ông đã đem cái món ngon nhất của ông để đãi mà ta không ăn thì ông nên giữ lấy mà ăn. Thành ra cái đỡ cái món quà mình không nhận thì mình nói là nói đi, rồi cái khẩu nghiệp cho chính mình. Người Việt Nam có nói là ngậm máu phun người dơ, phun người ta có thể người ta né được, người ta cấm được, nhưng mà máu trong miệng mình thì không nhận. Cho nên đây là cái bài học mà để chúng ta đã ứng xử cho nó cái đời sống của ta. Câu hỏi kế tiếp, giới luật của một ni sư mấy giờ tối thì không được ra ngoài vì Phật sự, không vì Phật sự và điện thoại giờ giờ nghỉ. Thật ra đó là nếu mình nói cho nó đúng cái giới luật đó thì không có cái chuyện mà xài điện thoại, rõ ràng thì là không có. Và cái người xuất gia thì cái buổi tối cũng như ban ngày không có Phật sự, không đi tránh đi ra ngoài nhiều chừng nào tốt chừng đó, bởi vì cái thời giờ của mình là để mà thu hút được ra. Còn nếu như đi nhiều chừng nào thì phóng tâm nhiều chừng nào, ngay cả cái chuyện mà chẳng hạn như bây giờ tâm tâm mà đi giảng pháp, đi nhiều nơi như thế này cũng là nhiều chừng, chứ không phải là cái điều tốt. Mặc dù là đi như thế này thì cũng là để mà tạo cái bản thân mình, cũng là tạo phước báo, hay nữa là cũng gieo cái duyên lành với Phật tử thôi, nhưng mà đó cũng không phải là cái điều tốt đẹp. Mà bởi vì cái điều tốt đẹp nhất của người tu là hãy tu, nhưng mà anh nhớ tức là gì, là không phải là ban đêm mà phải cả ban ngày không đi. Nhưng bây giờ khi mà mình xuất gia trong chùa tu, trong cái thời đại bây giờ đó, thì những người tu nên làm phước nhiều. Nếu như mình không có làm phước thì mình không có đủ cái ba la mật để mà mình tu cái phước trí tuệ đó. Thì nói ví dụ như bây giờ sư phụ như đây, nhiều khi 12 giờ đêm, 3 giờ đêm người ta gọi điện thoại tới, người ta nói là đi sư ra bây giờ đó má con sắp chết rồi, thì như vậy thì phải thức dậy và phải đi liền, mà phải kêu các cô để đi tới để mà giúp đỡ cho gia đình người ta là phải như thế, nó có làm sao được. Còn mình đây sư phụ ở Việt Nam mà có những người ở nước ngoài đó, người ta điện về cũng 1-2 giờ đêm mới nói rằng bây giờ đó là chồng người ta khó thở rồi, đang nằm trong bệnh viện phải làm sao. Thì sư phụ để chỉ cho là bấm cái việc là nhốt cái chỗ nào để cho cái người này cũng phải qua được cái cơn khó khăn đó. Thành ra khi mình tu phước thì mình phải chấp nhận. Thành ra cái giới luật có nhiều khi đó nó không có nhiệm vụ cái nghiêm túc như cái thời Đức Phật, bởi vì cái thời ngày nay xuất gia của Phật cái phước báo về ba la mật không nhiều. Còn chư tăng ni của thời Đức Phật ngay cả việc tu với Đức Phật là cái phước cực kỳ lớn lao, không phải ai cũng có thể có được. Thành ra do cái phước báo đó mà cái gì đó, khi Đức Phật nói rằng là sau khi mà nghe giới pháp thanh tịnh xong thì cái niềm duy nhất của cái người mà hiểu được giáo pháp đó là ẩn cư trong rừng và chỉ có ngồi xuống đất. Và như vậy quý vị thấy là như trong thời Đức Phật chỉ có những quy bình bát đi khất thực và hành thiền suốt ngày đi mà thôi. Còn bây giờ người xuất gia không có được cái phước báo này nữa. hầu hết là đều phải tu phước và đồng thời tu lễ, hai cái đi với nhau. Cho nên là những cái này đó để nhớ được nó cũng có cái phần nó liên quan một chút. Xin giải thích. Xin giải thích, khi người thân của mình mất, mình cầu nguyện thì người thân của mình có hiểu và có biết không? Thì xin trả lời. Nếu như cái người thân của mình mà chết đó mà tái sanh vào cõi chư thiên thì không cần thiết, không cần thiết để mình cần là như một người đã quá giàu có rồi thì bây giờ cho tiền cũng không đỉnh thành như thế. Nếu như người này đó tái sanh vào cõi người thì không nhận được. Nếu như người này đó tái sanh vào địa ngục không nhận được. Nếu người này tái sanh vào bàn sanh, xuất sanh không nhận được. Nhưng nếu người này tái sanh bằng ma giới, bằng quỷ khổ là Akula thì có thể nhận được. Và thật ra đó là cái lời cầu nguyện của mình đó, thì làm cho những người đó cảm thấy mát mẻ thôi. Nhưng một cái điều quan trọng là lúc sinh tiền người này có biết Phật Pháp không? Nếu sinh tiền mà không biết Phật Pháp thì những cái lời cầu nguyện của mình đó cũng là những cái âm thanh mà làm cho người ta mát mẻ chứ cũng không có thể là gọi là nó làm cho khai mở tâm trí của người này để người này nhận thức được đó, bây giờ mình đang ở đâu, mình là cái gì, mình là ai để có thể là từ bỏ cái cảnh giới đó để mà tái sanh theo những cái điều kiện tốt đẹp hơn. Xin hỏi ba câu hỏi. Câu thứ nhất, tôi là ai? Câu hỏi thứ hai, tôi từ đâu đến? Câu hỏi thứ ba, chết thì về đâu? Câu hỏi thứ nhất là tôi là ai? Cái câu hỏi này đó thì giống như nhà Phật đó, thì nó có hai cái phần để chúng ta hiểu. Cái thứ nhất là cái chữ tôi đây có nghĩa là ngã. Cái bánh xe là xe ngựa phải không? Không. Cái khung xe là xe ngựa phải không? Không. càng xe là xe nó phải tăng không, như vậy xe nữa là gì, là tập hợp tất cả những yếu tố thế này thì gọi là xe nữa. Như vậy xe nữa là cái danh từ tập hợp để chỉ tất cả những cái yếu tố, cái này trong tiếng Anh nó gọi là condition, nhưng mà cái condition nó chỉ là cái điều kiện thôi. Còn trong cái từ Hán chữ duyên này á, nó vừa là những yếu tố mà vừa đồng thời nó có cái sự phối hợp ở bên trong thì nó mới tạo ra một cái mà mình gọi là xe ngựa. Thì cái xe ngựa nó không có thật, nhưng mà những cái yếu tố như là bánh xe, động xe, càng xe, con ngựa, vân vân thì là nó có, thì nó phối hợp lại. Thì như vậy cái tôi đây gọi là cái tôi thì nó chỉ là một cái danh từ, cái gì để gọi cái mà phối hợp này sẽ có hợp với thân của bạn. Còn thực chất của nó đó thì nó không có, nó không có, là bởi vì ví dụ như nói là thân này là của tôi thì quý vị thấy rõ rồi cái hơi thở hoạt động trong đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp đây, quý vị nghe bằng tâm thông qua cái lỗ tai quý vị, nhưng bao tử vẫn làm việc, mà cái tim của mình vẫn làm việc, tất cả nó hoạt động, cái bộ máy này nó hoạt động độc lập, mình không có điều kiện, mình không có chi phối nó, nó vẫn hoạt động. Rồi nói cái tâm của mình nó vẫn hoạt động độc lập. Ở sao bây giờ mình khổ quá, mình muốn hết khổ, bắt đầu có hết, bởi vì nó vẫn động, nó hoạt động có cái tính chất quy luật của nó. Nó hoạt động như thế nào thì quý vị nhìn cái bản này quý vị sẽ thấy nó đi từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 tới số 17, hết cái này nó quay lại từ cái chỗ số 8 này nó đi tiếp được. Và như vậy đó là nó quay trong cái đầu óc chúng ta quay cuồng, nhưng mà nó quay cuồng đây nó có một cái nguồn mạnh, cho nên là khi mà chúng ta đi vào phân tích để thấy từng cái yếu tố cấu tạo của nó, để thấy cái sự phối hợp của nó, để thấy sự dẫn động của nó, thì chúng ta thấy là không có cái vật nó là vô hạn. Cái này thì chúng ta đọc sách để hiểu, nghe giảng để hiểu, nhưng mà để cho quý vị tin được đó thì cái cách duy nhất là chúng ta phải hành thiền. Và cái pháp hành này đó là pháp thiền Vipassana, nó phải lấy cái đối tượng của nó là niệm thân để mà biết về cái sắc pháp, và lấy cái đối tượng là thọ tâm pháp để biết về tâm. Thì khi đi vào pháp hành này thì sẽ thấy rõ cái hoạt động này, thì từ đó chúng ta mới có chánh kiến, gọi là chánh tín, tức là có một cái niềm tin, và cái niềm tin này chắc chắn vì chúng ta trông thấy rõ ràng, chứ không phải được nghe giải thích hoặc là đọc trong sách. Bây giờ câu thứ hai, nói tôi từ đâu đến, thì cái này Đức Bổn Sư có nói rằng là chúng ta thì là kẻ thừa tự của mình, cái ngọn gió nghiệp đã thổi ta có mặt thế này. Nói theo một cách nói khác là do cái sự tham xúc của chúng ta mà chúng ta có mặt ở đây. Nói một cách nữa là do duyên mà chúng ta có mặt ở đây, và tất cả những bắt nguồn từ cái gì, bắt nguồn từ sự vô minh, bắt nguồn từ sự thái nhược, do chúng ta không hiểu biết mà chúng ta đã tạo ra những cái pháp. Do cái vô minh, do chúng ta không tu tập, không chánh niệm mà làm cho cái luồng căn của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý đây. Khi chúng ta tiếp xúc với các cảnh này, chúng ta để cho cái sự ưa thích và không ưa thích của chúng ta hoạt động, cho nên những cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm của chúng ta. Và đặc biệt suy này nó tạo nên cái bất thiện pháp, nó tạo nên các truyền cảm, nó tạo nên kiết sử, và như vậy nó tạo nên sự ưa mộng, làm cho chúng ta đây khó mạnh trên thế gian này. Những như vậy chúng ta từ nhiệm của mình mà đến đây. Cái thứ ba, khi chết thì về đâu? Chúng ta đi theo luồng gió nghiệp của mình. Thì có 3, 4 cõi để chúng ta đi chết chúng ta đi về đâu, thì quý vị thấy rằng là thế giới gọi là tam giới, có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Dục giới được không? Bây giờ nói cái này trước. Dục giới đó, thì chúng ta có 11 cõi, trong đó một cõi người, bốn cõi thọ là năm, sáu cõi chư thiên là 11. Còn những ai tu thiền mà đắc thiền sắc giới thì được tái sanh vào 16 cõi chư thiên, 16 cõi chư thiên, và đắc thiền vô sắc giới thì tái sanh vào bốn cõi phạm thiên và đại phạm thiên. Thì như vậy khi mà tu thiền định mà đắc thiền định trong nhiều tầng cấp khác nhau thì sẽ tái sanh trong 20 cõi trời phạm thiên và đại phạm thiên. Còn người mà ở cõi dục đó mà có cái tâm quảng đại, làm phước, bố thí, cúng dường tam bảo thì là làm cho cái tham này đó nó suy yếu, thì cái người này có cái năng lực sẽ được tái sanh trong cõi trời giới, sáu cõi trời giới. Còn cái người mà sống trong cái cõi dục này đó, biết làm lành lắm dữ, biết cái nhân quả, thì cái người này tái sanh là được. Và nếu như cái người đó mà suốt cái cuộc sống của mình đó mà làm một cái bài toán tính lại đó, thì cái hạt đậu đen mà nó nhiều hơn hạt đậu trắng, thì cái người này sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô minh. Thì tùy theo cái mức độ ô nhiễm trong tâm của người này mà tham nặng hay là sân nặng hay là si, nếu mà si nó chiếm phần ưu thế thì thường tái sanh trong cõi súc sanh. Nếu mà tham chiếm ưu thế thì người này có thể tái sanh là ngạ quỷ hoặc ma giới. Nếu người này á là cái sân nó nặng thì có thể tái sanh trong địa ngục các tầng thấp. Hoặc là người này đó là sân mà cũng có thiện đang xen với nhau thì người này có thể tái sanh vào Atula, cái cõi giống như là vừa thấy thuốc đó thì lập tức là có phần họ phát sanh, vừa thấy thuốc đó phần họ phát sanh thì tái sanh vào Atula là bốn cái cõi họ. Như vậy nói chúng ta tái sanh về đâu thì đó là do tất cả những gì chúng ta sống hàng ngày, mà cái trạng thái tâm hàng ngày của chúng ta như thế nào thì quý vị cứ tính cái con số đó mà biết con đường đi về đâu. Như vậy quý vị nhìn lên cái bản này, bản này cái tâm tổng tốc Ravana, khi cái tâm thân đó nó vừa là một sắc đây sẵn đây thì chỉ chậm chậm như gì thế này. Cái khi đó bây giờ mình nói là mắt của mình trong cái cảnh mà mình vừa ý mình ưa thích, hoặc là mình gặp cái người nó hợp ý mình, cái người mình yêu thương, thì khi mình gặp cái gì đây, ở đây nó có cái dòng tâm thức của mình đó, là khi chúng ta sinh ra đời đó, thì chúng ta sinh ra bằng tâm quả. Tâm quả này gọi là tâm quả tục sinh.